Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, Goli Support. Vậy thì bắt đầu a, Sire, Double Team, bác sĩ phất tay hô to, a, Sire đem chảo trước lưỡi đao bầy cùng một chỗ. Theo thân thể tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt. Phân ra lần lượt từng bóng người vây lại Wimpod, xoay quanh, Zenitech, Ikiyo lạnh nhạt nói lấy, từ từ Wimpod quay chung quanh một cái vòng tròn chuyển động. Thuận tiện lấy nhấc lên từng tầng cát đất, mà cát đất bao trùm ở Sire cùng Wimpod thân ảnh. Lần này, thực cũng đã Sire double team làm vô dụng công, nguyên lai còn có loại biện pháp này a. Bất quá. Vẫn chưa xong đâu, Sire, sót đen, bác sĩ đầu tiên là tựa như học được bình thường, nhẹ gật đầu, lại phất tay hô hào. A, cát bụi tựa như lọt vào vòi rồng, cuốn lại cùng nhau, bắt đầu dần dần tiêu tán. A qua Z, Ikiyo hô to lên tiếng, hiện tại Sire vị trí cũng không cần quá nhiều phân biệt. Quá rõ ràng, phanh. Theo một tiếng va chạm, hai đạo thân ảnh riêng phần mình bay ngược ra cát bụi bên trong. Thừa dịp hiện tại, liên chạm, bác sĩ phất tay hô to. A, Sire cấp tốc kích động cánh, hướng phía Wimpod bay đi. Trên tay lưỡi đao đã giơ lên. A qua Z, Ikiyo lần nữa hô, từ từ Wimpod vừa xuống đất, lại lần nữa để thân thể biểu lần bao trùm lên dòng nước. Hướng phía Sire phóng đi, phanh, hai chỉ Pokemon lần nữa riêng phần mình ngược lại lui ra ngoài. Bất quá lần này rõ ràng là Wimpod lui càng nhiều. Tiếp tục, liên chạm, bác sĩ phất tay hô to. Tiếp tục, Ikiyo nhíu mày nói xong. A, từ từ Sire đại liêm đao lần nữa cùng Wimpod chạm vào nhau. Mà lần này Sire chỉ hơi hơi trượt lui một điểm khoảng cách. Wimpod là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lần này không đợi Ikiyo cùng bác sĩ mệnh lệnh, hai chỉ Pokemon lại lần nữa dùng ra tuyệt chiêu, chạm vào nhau. Ikiyo nhíu mày nhìn xem, không nghĩ tới một cái so Wimpod còn cấp thấp Sire liền bước đến cực hạn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Wimpod chẳng những lực lượng cái gì không chiếm ưu thế, chiêu thức cũng quá ít. Với lại liên chạm chiêu này, liên tục sử dụng lời nói uy lực là sẽ gia tăng. Ở trong game, cao nhất có thể đạt tới đến A. Ha ha ha, ha ha ha. Samantha ở một bên nhìn xem, hưng phấn nở nụ cười. Hiện tại thế cục quá rõ ràng. Chỉ cần tại đến 3 lần. Không, chỉ cần 2 lần, Wimpod tuyệt đối sẽ bị thua. Đến lúc đó chính là mình thắng rồi. Liền rốt cuộc không cần bị tự luyến cuồng quấy rối. Chỉ là một điểm, Wimpod đặc tính thế mà không có phát huy. Bất quá, Samantha cũng không thèm để ý. Dù sao mình đổ ước muốn thắng rồi. Lily là nhíu mày nhìn xem. Nghĩ đến đợi chút nữa vẫn là vụng trộm dùng siêu năng lực hỗ trợ tốt. Tuyệt đối không thể để cho Ikiyo thua trận. Không phải Ikiyo khẳng định sẽ không vui. Sách, không có biện pháp, xem ra chỉ có thể sớm dùng đại chiêu. Hy vọng đợi chút nữa có thể tiến hóa đi. Không phải liền thật phải thua. Ikiyo nhíu mày lầm bầm. Sau đó lôi kéo tay trái tay áo. Lộ ra màu đen cường lực Z-Ring. Từ từ chính là lúc này. Wimpod đột nhiên kêu to một câu. Thân thể tản mát ra bạch quang. Đây là tiến hóa. Bác sĩ hưng phấn mà kêu to, có thể nhìn thấy một cái trước kia cũng không tìm tới Wimpod. Đã để bác sĩ phi thường vui vẻ, thế mà còn có thể nhìn thấy Wimpod tiến hóa. Bác sĩ đã hưng phấn mà tìm không ra bác, mà Sire cũng dường như minh bạch, ngừng công kích, bất quá, cũng là muốn cảm tạ Sire. Phải biết, liên chạm chiêu này mặc dù liên hệ sử dụng sẽ gia tăng uy lực. Nhưng là một khi chưa trúng đích, hoặc là dùng cái khác chiêu thức, uy lực liền sẽ thiết lập lại. Với lại, dừng lại chờ đợi Wimpod tiến hóa xong, không hề nghi ngờ liên trảm uy lực sẽ thiết lập lại. Samantha gặp đây, kích động hét lớn, đùa gì thế? Hiện tại tiến hóa cái gì quỷ? Dừng lại làm cái gì? Còn không mau, ngô, chỉ là không có giống xong. Liền bị Lily lấy tay bịt miệng lại, đành phải phát ra ngô ngô thanh âm. Xem ra không cần hỗ trợ đâu. Lily một mặt mỉm cười lầm bầm. Theo bạch quang dần dần tiêu tán, Wimpod thân thể triệt để trưởng thành, uyển như hình người bình thường, trọn vẹn dài đến 22 mét nhiều. Golisipod tiêu chuẩn thân hình là 2 mét, mà Ikido có thể dài đến 22 mét đã là phát dục tương đối khá. Về sau khẳng định còn sẽ lớn lên. Đợi bạch quang triệt để tiêu tán, Golisipod thân thể hiển lộ ra. Từ đầu đến phần lưng, đều có cứng rắn lân phiến giống như bên ngoài cốt khải giáp. Nửa người dưới chân cùng chân cũng đều dùng cái kia bên ngoài cốt khải giáp bọc lấy. Hết thảy có 6 cánh tay, trong đó 4 cái nhỏ bé. Hơi không chú ý liền sẽ coi nhẹ, bởi vì mặt khác 2 cánh tay bên trên bao trùm lấy to lớn chảo trạc áo giáp. Chỉnh thể tới nói, liền tựa như một cái phủ đại khải võ sĩ. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, shiny con đường, độ hoàn thành 2/10. Úp úp úp, khốp, bác sĩ kích động hô to. Không sai, Ikio hài lòng gật gật đầu. Giống, Golisopod vung chảo tí, kêu to, tốt, lại bắt đầu a. Ikio thôi thôi tay nói xong. Tốt, Sire, dùng liên trảm, bác sĩ phất tay hô to. Hẳn là có thể dùng cái kia mấy chiêu đi. Golisopod dùng liên trảm, Ikido đầu tiên là thì thào, lại đối Golisopod kêu lên. A, Sire lập tức kích động cánh, giờ liêm đao bổ về phía Golisopod. Khi Golisopod một cái móng vuốt khi xuống dưới, một cái móng khác cũng bổ về phía Sire. Khi Sire cũng dùng một cái khác liêm đao chảo chặn lại. Khi tương đương, khi tương đương, khi hai chỉ Pokemon cứ như vậy bắt đầu ngươi một đao, ta ngăn trở, ta một chảo, ngươi ngăn trở lẫn nhau bổ ra. Ikido cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem, thật cũng không hạ cái gì mệnh lệnh. Đương nhiên Ikido là có những biện pháp khác nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bất quá, vẫn là muốn cho Golisopod nhiều một chút quen thuộc thân thể thời gian thôi. Tỉnh ván thứ 3, dùng ra Z-move thời điểm, một cái thân thể không thích ứng, tạo thành sơ hở liền không tốt, ngoặc kép, tốt, cứ như vậy, bác sĩ kích động gào thét, không có cái gì so hai hệ bác Pokemon dạng này đối bính càng nhiệt huyết a. Liều cái gì liều, vừa rồi cơ hội tốt như vậy, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Samantha ở một bên cắn răng lầm bầm. A, Samantha, người thích gì dạng quần áo? Lily đột nhiên nghiêng đầu hỏi. Hừ, làm gì nhận định ta thất bại? Tình huống bây giờ ngươi không nhìn ra được sao? Samantha nhíu mày trả lời. Tình huống hiện tại, mặc dù Golisopod cùng Sire liều mạng cái không sai biệt lắm, thế nhưng là còn có thể nhìn ra đến, Golisopod dần dần chiếm thượng phong, liền là một điểm. Dạng này tiếp tục đấu, Golisopod thể lực vốn cũng không phải là rất nhiều, coi như thắng Sire sau hảo hảo, cũng tuyệt đối không thắng được ván thứ 3 mới là. Ngô, Ikido ưa thích nữ hài tử mặc váy, đến lúc đó mua cho ngươi kiện váy liền áo tốt. Lily cười híp mắt nói xong, lần nữa đánh giá đến Samantha. Samantha bị đánh lượng một trận ác hàn, không tự chủ được lui lại 2 bước. Đồng thời, Samantha đầu điên cuồng chuyển động. Chẳng lẽ, tự luyến cuồng có cái gì đại chiêu? Có bí mật gì vũ khí? Mặc dù bây giờ nhìn lại là mình muốn thắng, nhưng là, vạn nhất mình thua trận làm sao bây giờ? Đi cùng tự luyến cuồng hẹn hò. Đùa gì thế? Không được, nếu như đến lúc đó mình thua, nhất định phải mượn cớ. Dù sao tuyệt đối không thể cùng Tự Luyến cuồng ra ngoài hẹn hò. Phanh, lúc này, hai chỉ Pokemon đối bính kết quả đã ra tới. Sire vết thương đầy người ngược lại dưới mặt đất, hôn mê bất tỉnh, mà Golly the Pot mặc dù còn đứng đấy, nhưng cũng đang không ngừng thở hổn hển. Mà trên cánh tay cái kia áo giáp sắc ngoài, cũng là tràn đầy vết đau. Sire chiến đấu không thể. Golly the Pot chiến thắng, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.